Hoàng Đình Đạo Chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, chương 08, phiên chợ. Sau nửa canh giờ, Lục Thanh Phong dừng lại, trên mặt lộ ra một tia ý mừng. So, Viêm Dương Kinh, càng thông thuận, tốc độ tu luyện tựa hồ cũng có tăng lên. Lục Thanh Phong có chút kinh hỉ, loại này tăng lên mặc dù không lớn, nhưng ít ra cũng không phải là không có chút nào hiệu dụng. Nhìn như vậy đến, dung hợp công pháp tràn ngập sự không chắc chắn. Các loại nhân tố hỗn hợp, nói không chừng sẽ còn xuất hiện dung hợp công pháp về sau phẩm chất rút lui tình huống. Cường hóa công pháp thì có thể trực tiếp tăng lên công pháp phẩm chất. Lục Thanh Phong ấn mở, Thanh Mộc Viêm Dương Kinh, sau nhưng thôi diễn chữ. Chuẩn bị thử một chút cường hóa cụ thể hiệu quả. Thanh Mộc Viêm Dương Kinh, thôi diễn bên trong. Cần thiết điểm kinh nghiệm 1/10, Thanh Mộc Viêm Dương Kinh, thôi diễn bên trong. Cần thiết điểm kinh nghiệm 10/10. Mời lựa chọn thôi diễn phương hướng. Cường hóa, tăng lên, dung hợp, Thanh Mộc Viêm Dương Kinh, thôi diễn hoàn thành. Công pháp, Thanh Mộc Viêm Dương Kinh phẩm cấp, sơ cấp. Trung 9 tầng diễn pháp, một lần dung hợp, một lần cường hóa tu luyện yêu cầu, không công pháp đặc tính, không nói rõ, từ Thanh Mộc Công, Viêm Dương Kinh, dung hợp mà thành, vẫn không có xuất hiện đặc tính. Lục Thanh Phong cũng không thèm để ý, lần nữa ngồi xếp bằng tu hành, lần này, Thanh Mộc Viêm Dương Kinh, cường hóa lại là hiệu quả nhanh chóng. Lục Thanh Phong chẳng những có thể cảm giác được rõ ràng vận hành công pháp càng thêm thông thuận, mà lại tu hành tốc độ cũng có rõ ràng tăng lên. Xem ra cường hóa mới là vương đạo. Lục Thanh Phong mừng rỡ trong lòng. Công pháp phẩm chất tăng lên. Trong trò chơi tạm thời không nói. Vẻn vẹn đối với hắn trong hiện thực chỗ tốt là đủ làm hắn cười không ngậm mồm vào được. Chính thần sắc. Lục Thanh Phong tiếp tục thao tác, chuẩn bị lần nữa cường hóa, Thanh Mộc Viêm Dương Kinh. Thanh Mộc Viêm Dương Kinh, thôi diễn bên trong, cường hóa, 0/20, tăng lên, 0/10, dung hợp, 0/20, cường hóa, dung hợp cần điểm kinh nghiệm đều tăng lên. Lục Thanh Phong lúc này mới chú ý tới, hai lần cường hóa, dung hợp. Điểm kinh nghiệm gia tăng đến 20, cũng không biết là mỗi nhiều một lần gia tăng 10 điểm kinh nghiệm. Vẫn là kinh nghiệm trực tiếp giá trị gấp bội, bất quá dưới mắt, lại là không cách nào xác minh. Lục Thanh Phong điểm kinh nghiệm vốn cũng không nhiều. Cường hóa, dung hợp các một lần về sau, đẳng cấp trực tiếp rơi xuống đến cấp 2, 6/10, còn thừa điểm kinh nghiệm. Căn bản không đủ lại một lần nữa cường hóa hoặc là dung hợp. Ta hiện tại khoảng cách chân khí cảnh còn sớm. Tăng lên công pháp số tầng tạm thời không vội. Lục Thanh Phong nghĩ nghĩ. Lựa chọn, luyện dược, phân tích. Bắt đầu cường hóa. Chớp mắt về sau. Cường hóa hoàn thành bí tịch. Luyện dược, phân tích phẩm cấp. Sơ cấp diễn pháp. Một lần cường hóa chú giải. Cơ sở luyện đan sổ tay. Ghi chép 49 loại dược liệu xử lý phương pháp. Theo cường hóa hoàn thành, trong đầu liên quan tới luyện dược phân tích, nội dung bị xáo trộn gây dựng lại. Thoáng qua về sau, luyện dược phân tích rực rỡ hẳn lên. Lục Thanh Phong thô sơ giản lược xem xét, chỉ thấy phía trên liên quan tới dược liệu tin tức càng thêm tường tận. Các loại thủ pháp xử lý cũng càng thêm ngắn gọn, thực dụng. Không sai không sai, Lục Thanh Phong đại khái xem một lần, tự nghĩ nắm giữ sau khi cường hóa, luyện dược phân tích, về sau. Mỗi ngày xử lý dược liệu hiệu suất chí ít có thể tăng lên 2-3 thành. Tỷ lệ hợp lệ có thể tăng lên tới 9 thành. Trước kia mỗi 8 ngày có thể đổi lấy một hạt hoàng long đan. Hiện tại chỉ cần 3-4 ngày liền có thể làm được. Trọn vẹn đề cao hơn 2 lần. Hô hô, Lục Thanh Phong chỉ cảm thấy hôm nay kinh hỉ thực sự quá nhiều. Nhất thời tâm thần khuấy động, tâm cảnh tu trì còn chưa đủ. Thôi được, dứt khoát ra ngoài dạo chơi. Nằm trong loại trạng thái này, Lục Thanh Phong căn bản là không có cách tĩnh tâm tu luyện, hoặc là an tâm xử lý dược liệu. Thế là đứng dậy, một tháng qua lần thứ nhất đi ra Thanh Thạch Phù, Hắc Sa Trấn, Lục Thanh Phong đem Thanh Thạch Phù thu hồi, hiển lộ thân hình, hành tẩu tại trong trấn, có thể nhìn thấy vô số người tu hành vãng lai, trong đó cũng hỗn tạp không có chút nào tu vi người bình thường. Tu hành cần có căn cốt, ta căn cốt mặc dù chỉ có một điểm, nhưng ít ra đủ đến tu hành cánh cửa. Bằng vào Hoàng Long Đan, có thể tu hành nhập môn, nhưng là trên đời này, lại có không ít không có chút nào tư chất người, ngay cả nhập môn đều làm không được, cuối cùng không phải người nào như rồng huy hoàng đại thế. Căn cốt chính là một đạo lệch trời, ngăn trở tiên cùng phàm. Nghĩ như thế, Lục Thanh Phong có chút may mắn. Mình tốt xấu không có luân lạc tới như vậy làm người tuyệt vọng tình trạng. Tiếp tục đi dạo, to như vậy Hắc Sa Trấn bên trong, chia làm mấy khu vực lớn. Lục Thanh Phong chỗ chính là khu Tây Thành, hàm cái khu buôn bán, khu dân cư, tu hành khu, công hội khu chờ chút. Hắc Sa Trấn chính là một tòa vi hình tu tiên giới. Lục Thanh Phong khó được nhàn nhã. Hành tẩu tại Hắc Sa Trấn bên trong, tứ phía dò xét, cố gắng giải cái trò chơi này thế giới, không có gì bất ngờ xảy ra. Tiếp xuống một đoạn thời gian rất dài, hắn đều muốn tại cái trấn này trung độ qua. Phiên chợ, đi dạo được đầu óc choáng váng, Lục Thanh Phong đi vào khu buôn bán một chỗ phiên chợ. Tới, nhìn một chút a. Mới vừa ra lò tam giai phù khí huyền thiết phi thiên thuẫn. Từ ngàn xưa hiếm thấy phòng ngự tính phù khí, ẩn chứa 76 đạo phù lục, dùng khối lớn lạnh âm chi địa huyền thiết tinh luyện mà thành. Chẳng những kiên cố vô cùng, mà lại một khi thi pháp khu động, liền có thể quay chung quanh bốn phía tự động phòng ngự. Tuyệt đối là sống yên phận tuyệt hảo lựa chọn. Kim trúc phù bút, ngòi bút dùng yêu thú cấp 2 kim tình viên lông gáy chế tác. Cán bút dùng kim tinh cùng ô thiết chế tác. Lấy văn võ hỏa tế luyện 3 ngày 3 đêm mà thành. Chỉ cần 20 hạt kim tủy hoàn. Cao cấp phù lục liên châu lôi phù một sấp. Muốn mua nhanh chóng. Viêm dương thạch một viên. Sinh ra từ 300 dặm bên ngoài viêm dương núi. Luyện chế hỏa thuộc tính phù khí chọn lựa đầu tiên. Lại chớ bỏ lỡ, ngoặc kép, còn chưa chân chính bước vào phiên chợ, đập vào mặt tiếng giao hàng, tiếng ồn ào, đem Lục Thanh Phong một tháng khổ tu quái gở cảm giác quét ngang trống không. Phù khí, đan dược, phù lục, khoáng thạch, tính ra hàng trăm quầy hàng, các loại thương phẩm linh lang đầy rẫy, khiến người đáp ứng không xuể. Lục Thanh Phong sau khi đi vào, lập tức liền bị các loại thần kỳ đến cực điểm phù khí, phù lục hấp dẫn, hồng hoang, bên trong pháp bảo, từ thấp đến cao theo thứ tự là phù khí, địa sát pháp khí, thiên cương pháp bảo, cuối cùng là nhất là cường đại, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết hậu thiên linh bảo, tiên thiên linh bảo. Hắc Sa Trấn thuộc về Tân Thủ Thôn. Trong chấn tu vi cao nhất cũng bất quá trúc cơ kỳ. Địa sát đẳng cấp pháp khí khó gặp. Thường gặp pháp bảo, chỉ có cấp thấp nhất phù khí. Phù khí chia làm tứ giai. Nhất giai kém nhất, tứ giai mạnh nhất. Lục Thanh Phong lần đầu tiên nhìn thấy khối kia huyền thiết phi thiên thuẫn. Chính là tam giai phù khí bên trong tương đối cấp thấp một loại. Nhưng là bởi vì có thể tự động phòng ngự, cho nên so với không ít tứ giai phù khí đều muốn tay súng. Chỉ tiếc chủ quán ra giá quá cao, chậm chạp chưa thể xuất thủ. Bằng vào ta căn cốt, trong hiện thực muốn tu luyện có sở thành, tuyệt không phải 3 năm ngày chi công. Nếu có thể luyện chế 1-2 kiện phù khí, trong thời gian ngắn có thể tăng lên cực lớn sức chiến đấu của ta. Lục Thanh Phong tại phiên chợ đông đảo quầy hàng trung lưu ngay cả. Mỗi một kiện phù khí đều suy nghĩ hồi lâu, lại lặp đi lặp lại hỏi thăm chủ quán, thẳng đến hoàn toàn giải về sau, mới thay đổi kế tiếp quầy hàng, lấy tìm kiếm nhất ngưỡng mộ trong lòng phù khí. Trọn vẹn tầm nửa ngày sau, Lục Thanh Phong ngồi tại một chỗ quầy hàng bên cạnh nghỉ ngơi. Những này phù khí bên trong, huyền thiết phi thiên thuẫn, vô hình châm, bước trên mây dày, kim phù tử mẫu nhận nếu có thể toàn bộ góp đủ. Tại hậu thiên thai tức cảnh, chân khí cảnh, cũng liền đứng ở thế bất bại. Huyền thiết phi thiên thuẫn, có thể tự động phòng ngự, một khi tế ra, không sợ đánh lén, đao binh, thuật pháp, vô hình châm, đến vô ảnh, đi vô tung, có thể đả thương người ở vô hình ở giữa. Bước trên mây dày có thể tăng lên tốc độ. Kim phù tử mẫu nhận từ một thanh mẫu lưỡi đao, 8 thanh tử lưỡi đao tạo thành, vô cùng sắc bén, cầm trong tay mẫu lưỡi đao, có khống chế 8 thanh tử lưỡi đao tấn công địch, khiến người ta khó mà phòng bị. Chỉ là, trong trò chơi muốn góp đủ cái này 4 kiện phù khí, còn có không nhỏ khả năng, nhưng là muốn tại trong hiện thực góp đủ, độ khó chỉ sợ không dưới đem tu vi tăng lên tới thai tức cảnh cửu trọng. Lục Thanh Phong cười khổ, không nói đến từ một cái đối luyện khí nhất khiếu bất thông thái điểu. Luyện chế huyền thiết phi thiên thuẫn chờ phù khí cần tiêu hao bao nhiêu thời gian? Vẻn vẹn là những này phù khí cần có các loại vật liệu. Liền để Lục Thanh Phong nhìn mà dừng lại. Huyền thiết, ngũ kim chi tinh, đạp vân thú ra, tinh thiết, tinh kim. Hắc mộc trại bên trong ngay cả một kiện ra dáng đổ sắt cũng khó khăn được. Đi nơi nào tìm những này huyền thiết tinh kim? Lục Thanh Phong lắc đầu, đem luyện khí suy nghĩ chôn sâu. Trước mắt đến xem, luyện khí cũng không thể trợ hắn giải quyết trong hiện thực khốn cảnh. Tu vi là hết thảy căn bản. Trong hiện thực muốn nhanh chóng tinh tiến tu vi, một cái có thể ở trong game cường hóa công pháp. Thứ hai có thể nghiên tập thuật luyện đan. Lục Thanh Phong tâm tư thanh minh, trên con đường tu hành các loại kỹ nghệ, dưới mắt hắn cần nhất nắm giữ chính là thuật luyện đan. Trong trò chơi có Hoàng Long Đan tương trợ, hắn tu hành tiến độ còn không vừa ý người. Trở về hiện thực về sau, như không có Hoàng Long Đan trợ lực, sợ càng là nửa bước khó tiến. Cho nên thuật luyện đan nhất định phải nắm giữ. Cùng luyện khí so sánh, luyện đan đối tu vi yêu cầu thấp hơn chút. Các loại dược liệu cũng xa so với vật liệu luyện khí dễ dàng tìm. Bất quá luyện đan sau khi, ngược lại là có thể nghiên cứu một chút phù lục chi thuật. Lục Thanh Phong ánh mắt rơi vào bên cạnh quầy hàng bên trên mấy sấp trên bùa chú, lấy đặc thù chi pháp vẽ phù lục. Có thể đem thuật pháp phong ấn, trong vòng hơi thở, chân khí hoặc là chân nguyên pháp lực tế ra, có thể kích phát phù lục bên trong thuật pháp, dùng để lâm trận đối địch không có gì thích hợp bằng. Nếu là tài đại khí thô, một mạch vẩy ra số 10 tấm cấp thấp phù lục, cũng có thể trọng thương thậm chí giết chết chân khí cảnh tu sĩ. Liệt diễm phù, bách băng phù, ẩn thân phù, độn địa phù, liên châu lôi phù, phù lục phẩm loại rất nhiều, đều có công hiệu, nếu là mấy trăm tấm các loại phù lục mang theo, Lục Thanh Phong thậm chí khả năng rời Bình Hoàng Chi Sơn. Mà lại phù lục nhập môn, xa so với luyện khí đơn giản nhiều, đối Lục Thanh Phong đến nói, là mau chóng tăng thực lực lên thượng giai lựa chọn. Cũng không biết trong hiện thực có hay không tu tiên giả tồn tại, như chỉ là võ hiệp cấp độ, hoặc là tu hành hệ thống khác biệt. Sau này vô luận là đan dược, phù lục, phù khí pháp khí, nhưng tất cả đều muốn tự mình động thủ. Không nói cái khác, vẻn vẹn vẽ phù lục mà nói, Lục Thanh Phong liền muốn tự hành chế tạo phù bút, điều chế đan xa, nấu luyện lá bùa. Chế tạo phù bút lại muốn hơi biết thuật luyện khí, Nghĩ tới đây, Lục Thanh Phong không khỏi đau cả đầu. Dù cho có gấp trăm lần chênh lệch thời gian, muốn tại luyện đan, phù lục, luyện khí các phương diện đều có tạo nghệ, cũng không phải một kiện chuyện dễ. Tu hành rất khó a. Lục Thanh Phong cảm thấy cảm thán. Vị này tiểu đạo hữu, người cái này vừa mới tiến hồng hoang, không hào hào tu luyện, kiếm tiền, cùng bần đạo cái này hao tổn làm gì? Bên cạnh truyền đến một thanh âm, Lục Thanh Phong từ trong trầm tư bừng tỉnh, đã thấy bên cạnh hắn quầy hàng chủ quán chính có chút bất đắc dĩ nhìn xem hắn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.